Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3127, chương 3128, chiến khởi. Không, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm giống to, hắn phảng phất đã có thể chứng kiến thái cổ di tộc hóa thành phế tích hình ảnh. Ba thiên đạo đều tới, ba con thiên đạo bàn tay lớn, khí thế hung hung. Nhìn về phía trên là như vậy đáng sợ. Thiên đạo áp đảo chúng sinh phía trên, có được vô cùng khó lường phi phàm chi sức mạnh to lớn. Cái này ba con thiên đạo bàn tay lớn, nếu là thật sự chính rơi xuống, thái cổ di tộc ba người tướng không một may mắn thoát khỏi, đều bị chém giết. Đáng sợ như thế cục diện, tất nhiên sẽ khiến cho vô cùng đáng sợ kết cục. Thanh Lâm, hắn há có thể trơ mắt nhìn cái này kết cục phát sinh. Thế nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Thanh Lâm đã đầy đủ cảnh giác, trước tiên đoán được thiên đạo chính thức mục tiêu, nhưng vẫn là đã chậm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm thấy rõ ràng, ba con thiên đạo bàn tay lớn bên trong, có một cái trước một bước trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà rơi xuống. Một kích này, hoàn toàn khả dĩ tướng cái này toàn bộ đại thế giới đều cho đập thành phần sụp đổ phân ly, ẩn chứa tốc độ vô cùng đáng sợ tới cực điểm. Còn đây là năm cấp bản đồ thiên đủ khả năng xuất hiện mạnh nhất công kích. Từ xưa đến nay, phàm là năm cấp bản đồ thiên sinh linh, không người có thể đưa ra phải người. Đây là như thế kinh người và đáng sợ. Phàm là làm người, chỉ sợ bị một trưởng này cho đánh chúng, nhất định không một may mắn thoát khỏi, đều muốn chết không có chỗ chôn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Theo một trưởng kia rơi xuống, Thanh Lâm tâm lập tức tựu treo lên. Thái cổ di tộc sợ là đã xong, đế quân sợ là muốn khó thoát khỏi cái chết. Ông, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, khiến người ngoài ý chính là phương xa đại địa phía trên, đột nhiên có một mảnh mười sắc thần quang lưu chuyển mà ra, vô cùng thần bí huyền bí. Thanh Lâm, cách rất xa khoảng cách nhìn về nơi xa đây hết thảy, thình lình chứng kiến, cái này một mảnh mười sắc thần quang, rõ ràng chặn cái kia sắp đánh rơi xuống mà ở dưới một trường. Hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu thở phào một cái. Hắn biết nói, đó là thái cổ di tộc hộ núi đại trận khởi động. Do đế quân theo thất cấp bản đồ thiên thượng mang đến hộ núi đại trận. Tuyệt đối kinh thế hãi tục, tuyệt đối chắc chắn dị thường. Tung là thiên đạo bàn tay lớn, cũng hay là bị cái này tòa hộ núi đại trận cho tạm thời ngăn cản xuống, cũng không lập tức đánh rơi xuống mà xuống. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, khả dĩ chứng kiến, cái kia mười ánh sáng màu màn phía trên, hào quang lưu chuyển không dứt, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, rất là huyền bí khó lường, rất là rung động nhân tâm. Sở hữu tất cả sáng chói chi quang, tất cả đều hướng phía cái kia một cái đại thủ lưu chuyển mà đi. Cũng tại trong một sát na, tách ra vô cùng chói mắt hào quang, oanh, những này hào quang lập tức bắn ra mà ra một cổ cường đại đến khó lường lực lượng, lập tức tác dụng tại cái kia thiên đạo bàn tay lớn phía trên. Lại để cho Thanh Lâm đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là thiên đạo bàn tay lớn, lôi đình một kích, rõ ràng bị văng tung tóe đi ra ngoài. Cái này cái thiên đạo bàn tay lớn đã gặp phải trọng kích, hướng phía trong hư không bay ngược mà đi. Thái cổ di tộc hộ núi đại trận chặn thiên đạo bàn tay lớn lần thứ nhất công kích, như thế Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến. Hắn đối với thiên đạo hiểu rõ rất nhiều, đối với một trận chiến này cũng là có đầy đủ rất hiểu rõ. Hộ núi đại trận rõ ràng chặn thiên đạo công kích, hắn đến cỡ nào chắc chắn cũng tựu có thể nghĩ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, dưới chân hoàng kim đại đạo bày ra mà ra, trực tiếp xuyên suốt vô tận xa xôi lãnh thổ quốc gia. Liên thông thái cổ di tộc, hắn nhanh chóng trèo lên Lâm Hán Lên, tiến đến cứu viện, ba thiên đạo đều tới, muốn gây bất lợi cho đế quân. Thanh Lâm tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, đế thần nhất tộc truyền thống, bất luận cái gì một gã đế thần tộc nhân, đều không thể đơn giản tổn thất. Đồng tộc tầm đó, huyết mạch tương liên, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn tộc nhân mạo hiểm, mà thờ ơ, đây là nguồn gốc từ huyết mạch chi lực triệu hoán. Cho dù Thanh Lâm không muốn, cũng nhất định sẽ tiến đến cứu viện. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, đằng sau hai cái thiên đạo bàn tay lớn phủ xuống. Cái này hai cái bàn tay lớn, hắn ẩn chứa công kích chi lực, rõ ràng muốn càng thêm cường thế nhiều. Cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn lớn lao uy áp. Thì càng không chỉ nói là ở vào phong bạo trung ương nhất. Răng rắc, chấm ngoặc kép, hai cái thiên đạo bàn tay lớn phía dưới, 10 sắc hộ núi đại trận phía trên, liên tiếp răng rắc rung động. Khả dĩ chứng kiến, có đạo đạo vết rách, xuất hiện ở cái kia màn sáng phía trên. Cái này tòa đại trận, cuối cùng uy lực có hạn, có thể ngăn cản loại kém một cái thiên đạo bàn tay lớn công kích. Cũng đã là cực hạn rồi, lúc này xuất hiện vết rách, lập tức là ngăn không được cái này đáng sợ công kích. Dầm dầm dầm, nhưng vào lúc này, màn sáng phía dưới đột nhiên truyền ra liên tiếp nổ vang chi âm. Ngay sau đó, Thanh Lâm thấy rõ ràng, có 3 cái bóng người, nhanh chóng từ cái này hộ núi đại trận phía dưới lao ra. Đúng là đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt. Đế quân, một thân bạch sắc áo dài, theo gió tự động, tại trong hư không nhàn nhã dạo chơi. Có một loại vô cùng xuất trần mà lại cao minh khí bao hàm lưu truyền. Đế quân, tuyệt đối đích thủ đoạn khó lường, tu vi cao thâm, hắn nhanh chóng từ cái này hộ núi đại trận phía dưới lao ra. Sau đó trên thân thể, lập tức tựu là một cái cực lớn quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra. Còn đây là đế quyền, là đế thần nhất tộc chân thế tuyệt học, cùng Thanh Lâm bất đồng, đế quân từng tại đế thần nhất tộc tu hành qua, đế thần nhất tộc. Ngoại trừ đại đế lục bên ngoài, cũng còn có rất nhiều công pháp, bí thuật, đế quyền tựu là trong đó một loại. Quyền này pháp, công chính đại khí, khí phách nghiêm nghị, có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Lại có một loại cái thế vô song uy năng, một quyền này, cho người cảm giác, giống như là muốn bỏ qua thế gian bất luận cái gì công kích. Như là một vị tái thế đế tôn đích thân tới, vô cùng kinh thế hãi tục. Đế quân hiển nhiên đã hiểu được tình thế chi đến tột cùng, này đây không hề có chỗ giấu giếm, thi triển ra đế thần nhất tộc cái thế tuyệt học. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đế quyền ẩn chứa vô cùng khó lường uy lực, đón đánh trong đó một cái thiên đạo bàn tay lớn, mà đổi thành bên ngoài một cái phương hướng, cũng là chấn động thanh âm liên tiếp vang lên. Ngao Khôn và Thiệu Liệt đều là đầu đầy xám trắng tóc dài, theo gió nộ vũ, hai vị tôn hoàng liên thủ xuất động, như là hai vị cái thế long đế, hoàng đạo chi uy, không hề giữ lại tách ra. Bọn hắn đều không có nói thêm cái gì, cộng đồng thi triển tuyệt học, đánh ra cái thế đại thần thông, công kích mặt khác một cái thiên đạo bàn tay lớn. Ngao Khôn và Thiệu Liệt hiển nhiên cũng đã tại tôn hoàng đại cảnh bên trong đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Thủ đoạn của bọn hắn rất là kinh người. Trước đó, Thanh Lâm cảm thấy hai người nhiều lắm là thì ra là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng. Nhưng là bây giờ xem ra, cảnh giới của bọn hắn chỉ sợ còn muốn tăng lên một cái cấp độ. Bởi vì theo trước mắt đã phát sanh sự tình đến xem. Ngao Khôn và Thiệu Liệt, đối mặt thiên đạo bàn tay lớn công kích, đều vui mừng không sợ. Không có tương ứng thực lực, tuyệt không khả năng có này dũng khí cùng phách lực. Sao, dám cùng thiên đạo một trận chiến. Mắt thấy phương xa đã phát xanh đây hết thảy, Thanh Lâm tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn hận chính mình khoảng cách quá xa, không thể trước tiên tiến đến cứu viện. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Đối với mọi chuyện cần thiết, đều tràn đầy không biết cùng lo lắng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, song phương công kích, rốt cục va chạm lại với nhau. Phương xa cái kia một mảnh hư không, trực tiếp bị đủ loại bá đạo lực lượng, cùng rừng rực hào quang chỗ bao phủ, lại để cho người thấy không rõ lắm trong đó đến tột cùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.